Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46. A Thiền không biết có chuyện gì muốn vội, lại nghe bên ngoài người tới tới lui lui không ngừng nghỉ. Trong miệng la lên hét xuống, nàng không tiện đi ra ngoài, nếu là có thể nàng nhưng thật ra tưởng hảo hảo xem. Nàng chỉ thấy quá Chu Lương đón dâu thời điểm bố trí. Lại không biết cả nữ nhi lại là nào bộ dáng. Nói đến Chu Lương hai vợ chồng, chỉ có Vương Tú ra tới lộ cái mặt, đến nỗi Chu Lương lại là không gặp bóng người. Mọi người chỉ cảm thấy hai anh em cả đời không qua lại với nhau đồn đãi nhưng thật ra chứng thực. Kỳ thật Chu Lương nhưng thật ra nghĩ ra đi, nhưng hắn này phó mặt mũi bầm dập bộ dáng còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Hắn không nghĩ tới A Cửu sẽ thật sự động thủ đánh hắn. Bất quá hắn không có gì để nói, là hắn xứng đáng, liền chính hắn đều tưởng tấu chính mình. Hôm qua A Thiền kia lời nói rõ ràng là không nhận chính mình cái này ca. Sau này nếu là ra cái chuyện gì, hắn còn có thể dựa vào ai? Khẩu khí này chỉ sợ là đời này đều xuyễn không thông thuận. Trương Đồ Tể gia hai cũng tới hỗ trợ. Trương Đồ Tể đáy lòng có cái ý niệm, muốn nhìn một chút tân nương trang điểm A Thiền. Đáng tiếc tóm lại là hắn không thể cùng người ngoài nói chấp niệm thôi. Trương Mạc là cái hai tử, từ bên ngoài mâm bắt hai cái táo đỏ nhân du bánh liền hướng trong phòng toàn. Liền cản đều ngăn không được, thấy A Thiền cùng một cái không quen biết người vừa nói vừa cười. Đô miệng nói, nhìn ngươi này cao hứng dạng, trên mặt đều mau có thể nở hoa rồi, A Thiền khó được có hứng thú cùng hắn ba hoa nói. Không cười chẳng lẽ khóc, phi phi, Trương Mạc ngươi hôm nay nhưng cho ta để ý chút, ngoài miệng lưu cá biệt môn, nếu là lại nói chút chọc ta không cao hứng nói, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Mạc không cho là đúng mà xua xua tay, lại cũng không dám lớn tiếng nói, hắn biết A Thiền không muốn nghe nhà mình lão cha đối nàng tình ý. Người này tâm tàn nhẫn lên mắt cũng không chớp cái nào. Cũng không nói không vừa ý cha hắn, lại là sau này hiếm thấy nàng đến từ gia thịt quán mua thịt. Bực này cự tuyệt càng có thể đả thương người, này còn dùng ngươi nói. Ngươi nếu là có nửa điểm khổ sở, cha ta cái thứ nhất không tha cho ta. Đến, ta không nói còn không thành. A Thiền, nhà ngươi làm du bánh như thế nào ăn ngon như vậy? A Thiền không thích quá dầu mỡ đồ vật. Hôm qua nàng cũng bất qua ăn một cái liền không muốn lại động. Lập tức nói, chờ lát nữa ta cùng tổ mẫu nói một tiếng, làm nàng cho ngươi nhiều trang chút, bất quá cũng không cần tham ăn, để ý tiêu chảy. Trương Mạc nhìn cười đến dị thường vui sướng A Thiền, trong lòng nhịn không được một trận thở dài. Hắn cùng nhà mình lão cha thật là không phúc khí, nghe nàng như vậy khẩu khí tương lai cũng là cái đau hài tử nương. Mà hắn từ khi nương đi rồi, nhiều như vậy nương cũng không biết bị người yêu thương là bộ dáng gì. Nàng nếu là nguyện ý đương chính mình nương nên thật tốt. A Thiền nào biết hắn suy nghĩ cái gì, ở hắn trên đầu sờ sờ, nói đại nhân còn có chuyện muốn nói, làm chính hắn trước đi ra ngoài đi chơi, chờ Trương Mạc đi ra ngoài, mới đối với Cẩm Tú nói, trấn trên Trương Đồ Tể nhi tử. Ngươi nên là gặp qua bãi, nhiệt tâm lại hàm hậu người tốt, sau này nếu là quán chín, ngươi có chuyện gì không ngại đi tìm hắn, tổng hảo quá một người đem sở hữu đau khổ đều buồn ở trong lòng. Thời gian dài là muốn sinh bệnh, Cẩm Tú cười chưa từng tiến vào đáy mắt. Nàng còn không biết chính mình tương lai hay không có thể tại đây trên đời tiếp tục sống sót. Làm sao cố cùng những người đó lui tới đồ tăng nhớ đâu. Kỳ thật nàng bổn không tính toán tới, sợ chính mình cho nàng đưa tới mối họa, chính là cuối cùng vẫn là nhịn không được, tại đây trên đời có thể cùng nàng nói giỡn người cũng chỉ có một cái A Thiền. Tọa lạc ở trấn trên Lược An tĩnh một chỗ trong nhà. A Cửu suy sụp mà đem toàn bộ thân mình đều vùi vào ghế dựa. Nói là muốn đem A Thiền cướp về, nhưng hắn càng không là cái loại này sẽ lì lợm la liếm người. Có lẽ là bởi vì quá mức để ý, hắn liền A Thiền trao mày đầu đều luyến tiếc, càng không cần phải nói chọc đến nàng rớt nước mắt. càng nhiều thời điểm hắn bức bách chính mình đãi ở trong phủ. Nỗ lực quản hai cái đùi, không được chính mình đi tìm A Thiên. Chính là liền ở A Thiên thành thân hôm nay, hắn đột nhiên như là điên rồi giống nhau hối hận, không cho A Thiên thương tâm khổ sở. Kết quả là khổ sở chỉ có chính mình, hắn không cam lòng, hắn tưởng thử lại một phen, chính là hiện tại đã là chắc chắn sự, huống chi hắn cũng không phải nhìn không ra tới, A Thiên là thật sự muốn gả cấp cái kia thư sinh. Hắn, ân công đây là làm sao vậy? Chính là thân mình không thoải mái. Hắn từ trong núi cứu trở về tới nữ tử trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã có thể xuống đất. Tuy rằng trên người tiên thương chưa tiêu có thể giữ được một cái mệnh cũng là trong bất hạnh vạn. Hạnh, nàng kêu Phúc Nương, cũng không phải nước trong trấn trên người. Đến nỗi là như thế nào đến nơi này lại tao ngộ cái gì? Nàng lại là không có mở miệng. Chỉ nói nàng nguyện ý làm trong phủ vẩy nước quét nhà nha hoàn. Cầu ân công không cần đuổi đi nàng đi. A Cửu hiện giờ nản lòng thoái chí. Kiếm được mấy thứ này cũng bất quá là vì cầu lấy A Thiên. Hiện giờ người đã lệnh gả. Hắn đối loại chuyện này tự nhiên cũng không muốn nhiều để bụng. Chỉ nói tùy nàng đi chính là. Phúc Nương xem đến minh bạch hắn bộ dáng này rõ ràng là vì tình sở khốn. Cũng không biết là nhà ai cô nương có thể làm hắn như vậy lo lắng mà nhớ. Đáng tiếc nàng cũng không có cái gì bản lĩnh, có thể làm được cũng bất quá là chút tầm thường nữ tử đều sẽ làm sự. Nếu là nàng có thể giúp hắn thảo đến vị kia cô nương niềm vui nên thật tốt. Tuy nói hắn đối chính mình ân tình cũng không phải có thể sử dụng cái này tương đề. Lại cũng có thể làm nàng trong lòng áy náy thiếu chút. Rốt cuộc gạt hắn những cái đó sự, cũng là tình phi đắc dĩ. Nàng không nghĩ bị những người đó một lần nữa theo dõi. Nếu bọn họ nếu là biết chính mình còn sống, không phải đem chính mình chào trở về tiếp khách chính là muốn tiêu diệt nàng khẩu. Như vậy trong lòng run sợ nhật tử nàng không nghĩ trở về. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo sống sót, cũng không biết trong nhà cha mẹ hiện giờ thế nào. Nàng tuy rằng rất tưởng niệm bọn họ. Nhưng cũng biết lúc này trở về chỉ có thể đưa tới tai họa. Này trong phủ an tĩnh, hầu hạ người cũng không nhiều lắm, nghĩ đến nên là sẽ không có người có thể phát hiện nàng. Tạm thời nàng là an toàn, Phúc Nương không chờ hắn đáp lời. Tiếp tục nói, ân công trong lòng nếu là có cái gì không thoải mái. Không ngại nói ra, Phúc Nương tuy không thể giúp ân công. Lại cũng có thể so ân công trang ở trong lòng một người buồn hảo chút. A Cửu lắc đầu bật cười nói. Nói ra lại như thế nào? Dù sao là trở về không được, hắn nhìn này tòa bố trí thật là tinh xảo tòa nhà. Từ từ nói, ta phí như vậy nhiều công phu bố trí, cho rằng nàng sẽ thích, ai biết nàng lại muốn làm gả người khác, mắt thấy giờ lành buông xuống, ta lại cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này. Cái gì đều làm không được, kỳ thật lại có thể làm cái gì? Nàng thích người kia, đó là ta nói toạc thiên nàng cũng sẽ không tha hạ người kia cùng ta đi. Thôi, người vẫn là trở về nghỉ ngơi thân mình bãi. Ta đây liền đi xem một cái. Sau này cũng không thể lại như vậy trắng trợn táo bạo mà thấy nàng, cho nên A Cửu cố chấp mà xong. Vào thấy cô dâu mới thời điểm. Chọc đến bên ngoài lắm miệng phụ nhân che miệng cười không ngừng. A Cửu đối A Thiên tâm tư, toàn trấn trên hạ không có ai không rõ ràng lắm, đáng tiếc cũng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình thôi. A Thiên mới cầm lấy khăn voan đỏ, còn chưa che đến trên đầu, thấy A Cửu liền như vậy tiến vào, Tu Quẫn nói, Cửu ca như thế nào càng thêm không quy củ, người như vậy xông tới làm bên ngoài người nghĩ như thế nào. Mau chút đi ra ngoài, A Cửu dừng một chút, trên mặt xả ra một mặt khó coi cười tới, lớn tiếng nói, ta cùng ngươi một khối lớn lên, hiện giờ đó là ngươi huynh trưởng, xem chính mình muội tử chẳng lẽ còn phạm pháp, người khác nghĩ như thế nào, đó là các nàng đáy lòng dơ bẩn, ta là ngươi nhà mẹ đẻ ngươi, sau này ngươi nếu là từng có đến không hài lòng hoặc là bị cái gì ủy khuất. Ta tự nhiên muốn đứng ra cho ngươi chống lưng, ngươi đừng bởi vì hiếm lạ người kia mà ủy khuất chính mình, A Thiên nhưng thật ra không nghĩ tới. hắn vì chính mình cam nguyện đem chính mình bãi ở huynh trưởng vị trí thượng. Nàng thân đại ca còn muốn cùng nàng chơi tâm nhãn tranh đồ vật. Nhưng hắn cái này người ngoài lại là nói như vậy một phen làm nàng ấm lòng nói. Nàng muốn nói cái gì yết hầu lại như là bị đổ thứ gì. Há mồm nháy mắt, bên ngoài vang lên hài đồng vang dội kêu to. Tân lang tới đón tân nương tử lạc. Ngoặc kép, Cẩm Tú phải cho nàng cái khăn voan. A Thiền tay bắt lấy một góc, hướng về phía A Cửu lộ ra một mặt cười. Hốc mắt ửng đỏ, liền thanh âm đều có chút khàn khàn. Cửu ca, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy. Cảm ơn ngươi nguyện ý khi ta đại ca. A Cửu chỉ cảm thấy chính mình tâm như là bị cắt một đao tử. Miệng vết thương thâm thật sự đau đến thực, nhưng hắn lại chỉ có thể cười gật đầu. Thanh âm hơi sáp, hảo hảo sinh hoạt, có cái gì thiếu cũng cùng cửu ca nói. Cửu ca không phải trước kia cái gì đều cấp không được ngươi người. Năm ấy biết rõ ngươi thích cái kia mới mấy chục văn tiền cây châm. Ta lại không thể mua cho ngươi. Ngày đó tâm tình ta cả đời đều không thể quên được. Hiện tại ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ngươi lại không cần, nói hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chi trụy hồng ngọc viên châu cây châm. Đưa cho nàng, cười nói, tuy rằng chậm, hiện tại bổ thượng, cũng coi như hiểu rõ ta chấp niệm. A Thiền tiếp nhận tới vuốt ve một trận. Vẫn là còn trở về, cười nói, để lại cho tương lai tẩu tử bãi. Nàng là cái có phúc khí, cửu ca tốt như vậy người khẳng định có thể gặp được càng tốt người. A Thiền kỳ thật cũng không thích nói như vậy, chính là hiện tại nàng không thể tiếp thu cửu ca cấp cây châm. Vì hắn vì chính mình càng vì Lâm Viễn Nam, A Cửu nguyên bản chờ mong vui sướng trong phút chốc trở nên suy sụp. Xấu hổ mà cười nói, chờ ngươi hồi môn ngày đó, ta một lần nữa đưa ngươi đồ vật. Người băn khoăn ta so với ai khác đều rõ ràng, là ta đại ý. Chu tổ mẫu vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài tiến vào. Trên mặt lại hỉ lại khổ sở, bắt lấy A Thiền tay nói, gả qua đi phải hảo hảo sinh hoạt, đừng nghĩ trong nhà, đã biết sao, cái này ra liên lụy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên cố chính mình vì chính mình tính toán, đến nỗi bên đều là mệnh định tạo hóa. Ngươi cũng không như vậy đại bản lĩnh. A Thiền nhịn không được cũng đỏ hốc mắt. Chính mình đi vào nơi này đã 12 năm, cùng tổ mẫu cùng nhau đưa qua mỗi một năm xuân hạ thu đông. Nàng lại không phải không có cảm tình cỏ cây, mặc kệ lúc trước phát sinh quá cái gì, lúc này tóm lại vẫn là luyến tiếc, dùng sức gật gật đầu, dặn dò nói, lòng ta như thế nào có thể không nhớ ngài. Ta không ở nhà ngài nhưng đến hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ thường trở về xem ngươi. Bọn họ nếu là khí ngài, đừng để ý tới là được. Không đáng giá. Tân lang đã vào cửa. Chu tổ mẫu gật đầu nói đã biết. Tay lại không ngừng vội vàng giúp nàng cái khăn voan. Lau lau đôi mắt, cười nhìn về phía từ bên ngoài tiến vào Lâm Viễn Nam. Từ khi biết là hắn đem cháu gái tìm trở về thời điểm, nàng trong lòng về điểm này nghi ngờ liền đánh mất, cười đem A Thiền tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay. Nói, nếu làm người một nhà, sau này ở một khối sinh hoạt phải cho nhau đảm đương chút. A Thiền đứa nhỏ này sinh hạ tới liền không quá hài lòng nhật tử. Nàng tính tỉnh táo chút, người nhiều nhường một chút nàng. Lâm Viễn Nam trịnh trọng gật đầu đáp, tổ mẫu yên tâm, ta so A Thiền lớn vài tuổi, tự không dám bạc đãi nàng. Chu tổ mẫu cười nói hảo, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói, sẽ đãi ta A Thiền hảo, sau này ta cũng liền an tâm rồi. Bên ngoài điếc tai pháo thanh cùng diễn tấu sáo và trống vẫn chưa quấy nhiễu đến trong phòng không khí. A Cửu nghiêm túc mà nhìn trước mắt cái này duỗi trường như ngọc, bộ mặt tuấn lãng, một thân hảo khí độ nam nhân, trong lòng lần thứ hai nổi lên một trận chua xót. Người như vậy tất nhiên là đến nữ tử thích, không nói ra là như thế nào, lại nói hắn ôn tồn lễ độ tính tình liền dễ đến người hảo cảm. Nhìn bộ dáng cũng bất quá là hoàng long vây thiền đàm. Chính mình cùng hắn lại có cái gì giống vậy đâu, bất quá làm người chế giễu thôi. Lâm Viễn Nam đem A Thiền mềm mại tay nhỏ bao ở chính mình trong lòng bàn tay. hai người to rộng tay áo che khuất nắm chặt ở bên nhau tay. Tự nhiên cũng không ai nhìn đến A Thiền dùng ngón cái sờ sờ hắn mờ u bàn tay. Một trận làm nhân tâm run ngứa nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Lâm Viễn Nam thẳng thân mình nhịn không được cứng đờ. Hắn khóe miệng tươi cười lại là phiếm đến càng thêm đại. Đem người che chở đưa vào bên trong kiệu. Sấn người chưa chuẩn bị ở nàng nhĩ sườn. Đè thấp tiếng nói câu. Không quy củ, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. A Thiền lại là ủy khuất không thôi. Nàng mới vừa rồi bất quá là bởi vì khẩn trương. Không cẩn thận đụng tới hắn thôi. Êm đẹp như thế nào liền thành không quy củ. Nàng tất nhiên là không biết đối với một cái trong lòng trang nàng nam nhân tới nói. Nàng vô tâm đụng vào đều có thể ở thân thể hắn nhấc lên ngập trời lửa lớn. Huống chi hai người chi gian đã từng có thân cận, trơn trượt làm nhân ái không buông tay ra thịt, còn có giữa môi tràn ra thiển toái ngâm khẽ, đều có thể làm hắn lý trí đánh tan. Này cổ hỏa dễ dàng là tiêu không đi xuống. Hỉ sự tuy đáng giá nhạc, nhưng đối Lâm Viễn Nam tới nói lại là bỏ thêm mật tra tấn. Làm hắn muốn cắn chặt răng trống. Hai nhà ly đến thân cận quá, đón dâu đội ngũ cần đi náo nhiệt phố xá thượng đi một chuyến mới thành. Ban đầu náo nhiệt sân tức khắc trở nên an tĩnh, Chu tổ mẫu nhìn thiếu người trong nhà, nhịn không được thở dài. Hiện giờ A Thiền rốt cuộc gả chồng, có chính mình nghĩ tới nhật tử, chính là nàng vì cái gì lại cảm thấy chỉnh trái tim đều vắng vẻ. Chính mình thật là già rồi. Lại là liền điểm này an tĩnh đều chịu không nổi. Có lẽ sau này dài dòng nhật tử, nàng cũng chỉ có thể chờ A Thiền rỗi rãnh trở về bồi bồi chính mình cái này tổ mẫu bãi. Hết chương.